Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 288, vừa mở miệng liền lão cặn bã nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như sau 10 phút chính thức cảnh sát mới rốt cục đến một trung niên một người còn trẻ cảnh sát tổ hợp đi vào Vân Cảnh Quốc tế Khánh sạn và hộ đại sảnh. Trung niên cảnh sát trước tiên áy náy biểu thị thật không tiện, sớm đỉnh cao kẹt xe. Xin hỏi vị nào báo án, tình huống cụ thể là làm sao? Thư Khiết đứng ra nói tiếp, nàng cùng cảnh sát giải thích tình huống, bao quát đem an toàn quản chế ghi chép video gửi đi cho cảnh sát vân vân. Xin hỏi chủ xe là ai? Trung niên cảnh sát dò hỏi. Tiễn Tiểu Cương đáp lại nói, ta là chủ xe, nhưng xe cộ cho mượn bằng hữu ở mở. An Lương nói tiếp, ngày hôm qua là ta cùng bạn gái đang dùng xe. Hai cái cảnh sát ghi chép một hồi tình huống sau khi, liền đáp lại nói. Chúng ta hội ở bên trong bình đài tuyên bố tin tức một khi quản chế máy thu hình, cao tốc thu phí hệ thống, cùng với cái khác có liên quan hệ thống theo dõi phát hiện đối ứng biển số xe, liền sẽ tìm được 10 xe cộ, mời các ngươi yên tâm. Trung niên cảnh sát do dự một chút mới nói tiếp Minh Đạo. Tiểu tử, nếu như các ngươi có con đường, ta đề cử các ngươi đi các loại sửa chữa kỹ thuật phòng làm việc hoặc là xe cũ phòng làm việc xem. Trung niên cảnh sát bổ sung. Này một cái khẩu trang nam là kẻ tái phạm, gần nhất trong vòng 3 tháng, này đã là đệ tứ lên xe cộ mất trộm vụ án, phía trước 3 lần đều không có bất cứ kết quả gì. Căn cứ điều tra của chúng ta, đối phương hội cải tạo xe cộ, bao quát một lần nữa phun đồ màu sắc, thay đổi bộ tên cửa hiệu mã, thay đổi khung xe hào chờ chút từ mà trốn tránh chúng ta đuổi bắt. Được rồi, chúng ta hội tra một chút, Tiễn Tiểu Cương đáp lại, chúng ta có tin tức hội ngay lập tức thông báo các ngươi. Trung niên cảnh sát sau khi nói xong mang theo người mới rời đi. Làm cảnh sát sau khi rời đi, Tiễn Tiểu Cương nhất thời chửi bới lên. Khẳng định là Vương Nhị Cầu. Vân Hải Dương tán thành. Ta đột nhiên cũng cảm thấy là Vương Nhị Cầu, loại này chuyện trộm gà trộm chó, Vương Nhị Cầu rất quen thuộc. Ta lại cho hắn đánh một cú điện thoại. Tiễn Tiểu Cương lại một lần gọi Vương Nhị Cầu điện thoại, nhưng lần này Vương Regan bản không có tiếp nghe, không nhìn thẳng Tiễn Tiểu Cương điện báo. Làm Tiễn Tiểu Cương lại gọi đi qua thời điểm, vang lên một tiếng liền xuất hiện manh âm, điều này đại biểu bị kéo vào danh sách đen. Cái này Vương Nhị Cầu, ta tính khí hung bạo đều phải bị hắn làm ra đến rồi. Tiễn Tiểu Cương nhổ nước bọt, Lý Tồn Viễn thở dài nói, được rồi, chúng ta trước tiên phát động bằng hữu vòng. Nói tới chỗ này, Lý Tồn Viễn nhìn về phía An Lương Đạo. Lương ca thật không tiện, chuyện này lại cho ngươi thêm phiền phức, cái này Vương Thụy thật sự có điểm kỳ cục. An Lương bình tĩnh đáp lại, kỳ thực không liên quan, ta vốn là ngày hôm nay ra ngoài chính là chuẩn bị thay đổi một chiếc xe, chủ yếu là ngày hôm qua Trần Tư Vũ ở Kim Cảng Quốc tế đường xe hơi chạy một buổi trưa, nàng không thích Ferrari, ta chính là đi ra ngoài mua cho nàng chiếc xe mới, kết quả ai biết mới vừa phải lái xe ra ngoài, xe liền không rồi. Tiễn Tiểu Cương liền vội vàng nói, Lương ca chuẩn bị cho chị dâu mua cái gì xe ta lại đưa một chiếc. Cốt con mẹ mày đi Cương Tử ca, ngươi làm sao đột nhiên tiểu điền bám thân, này nhất định phải ta tự mình tới. Đúng rồi, Hải Dương ca, ngươi giúp ta làm một việc. An Lương nhìn về phía Vân Hải Dương. À, Vân Hải Dương đáp lại nói. Không thành vấn đề, chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chuẩn bị đem cái trò này khánh sạn truyền cho Trần Tư Vũ, các ngươi hỗ trợ xử lý một chút. Đúng rồi, ta có thẻ căn cước của nàng, các ngươi trước ghi danh một hồi, ngày hôm nay trước tiên công việc một cái thủ tục được thôi. Không thành vấn đề, Vân Hải Dương đáp lại, sau đó thở dài nói. Đệ, Lương ca, bỏ ra nhiều vốn a, ngươi lời này vừa nghe chính là lão cặn bã nam. Cái gì gọi là xuống không được huyết bản, An Lương trêu chọc, chúng ta là tình yêu chân thành, Tiễn Tiểu Cương trêu chọc nói. Chủ yếu là Hải Dương ca trước đây điều kiện không dư giả lắm, xưng tên bà lão. Lý Tồn Viễn thở dài nói. Nói đến còn muốn cảm tạ Lương ca, đoạn thời gian gần đây, Hải Dương ca danh tiếng cũng biến tốt lên, một ít trong vòng các tiểu thư đều đang cảm thán, Hải Dương ca đột nhiên không khô. Vân Hải Dương hừ hừ đảo, ta hiện tại cũng khô, ngươi đây là làm màu sắc, An Lương một giây nhìn thấu, xem ra cái này Vân Hải Dương là thâm niên lão sắc ra. Đúng rồi, Lương ca, ngươi chuẩn bị cho chị dâu mua cái gì xe chúng ta cùng đi giết ép giá. Vân Hải Dương nói rằng, Lôi Đình bản bảo mã M8 đi. An Lương đáp lại, chú ý hàng ngày, lại có thể dưới đường thi đấu, đồng thời thư thích độ rất cao, hơn nữa bảo mã khá là khiêm tốn, bình thường không ai có thể thấy nó muốn hơn 200.260 vạn, tương đối thích hợp Trần Tư Vũ ở trường học mở. Ổn, Vân Hải Dương đáp lại, Tiễn Tiểu Cương thở dài nói, xem ra Lương ca quả nhiên là tình yêu chân thành, An Lương cười không nói, An Lương không khô, khạc khạc, An Lương không keo kiệt, hắn đồng ý đối với Trần Tư Vũ được lại nói, một tấm ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng thẻ liền khen thưởng 4.750 vạn được không, thật sự thiệt thòi. Hác, nhân sinh được lời hệ thống Oli cho. Mọi người cưỡi Vân Hải Dương lái tới Bảo Mã X3 đi đến Bảo Mã cửa hàng 4S4, Bảo Mã M8 là Bảo Mã ở năm nay đẩy ra xa hoa nhất thứ xe hệ, lôi đình bản bản M8 cất bước chính là 219.8 vạn nguyên, hơi hơi tuyển trang liền, lại là một khoản tiền. Bảo Mã cũng sẽ tuyển trang bẫy người sáo lộ, nói thí dụ như hàng trước điện thoại di động vô tuyến nạp điện công năng, tuyển trang chính là 1 vạn đồng, lại nói thí dụ như tay lái đun nóng công năng, tuyển trang lại là 6.000 khối. Đế đô mùa đông dưới không nhiệt độ được rồi, tay lái đun nóng xác định không muốn, cách chương.